Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2553, tiếp xúc. Ban đêm, hơn 8 giờ sáng, đám người lần nữa tụ tập họp. Ta cho Ngụy Tử Nhuận gọi điện thoại, có thể nghe được, hắn là có ý nguyện đến chúng ta bên này. Nhưng trước mắt còn có chút do dự. Cát Minh thấp giọng nói ra. Cá nhân ta cảm thấy muốn tranh thủ hắn, vẫn là nhìn thấy gặp mặt nói chuyện đàm luận. Cái này thế nào thấy a? Mã lão nhị có chút phát hỏa. Lư Hoài hiện tại cũng bị Chu Hệ bộ đội vây chết. Dân chúng bình thường là không cho phép trong thành ngoài thành lưu thông. Chỉ có bộ đội cùng chính ép người mới có thể cầm giấy thông hành ra vào thành. Mà lại hắn lại tại bến cảng. Cái này gặp mặt quá khó. Đúng vậy. Mà lại chủ yếu nhất là, ai biết hắn nói chính là thật hay giả a? Bảo Quân cũng bổ sung một câu, vạn nhất hắn là câu cá làm sao bây giờ? Phó Trấn bưng nước trà chén, theo cái cán bộ kỳ cựu đồng dạng nói bổ sung, cá nhân ta cảm thấy a, loại chuyện này vẫn là phải xem thành ý. Đối Ngụy Tử Nhuận đến nói, hắn đây là phản bội chạy trốn hành vi, một khi bị bắt được cả nhà đầu cũng bị mất. Vì lẽ đó, ngươi không có khả năng ở chỗ này đánh mấy cái điện thoại. Liền mặt đều không lọt, người ta liền tự mình mở ra đại khu đến đây. Cũng thế, Kiêu Ca tỏ vẻ đồng ý. Cát Minh châm trước nửa ngày, nhúng tay nhìn xem Mã lão nhị hỏi. Để chúng ta nội bộ quân tình nhân viên mạo hiểm tiếp xúc hắn một cái đâu. Trước nói chuyện nhìn, cũng tỏ vẻ một cái chúng ta thành ý. Mã lão nhị lâm vào trầm tư. Việc này xác thực có phong hiểm, nhưng trước mắt nghĩ xúi dục người đối diện, cũng chỉ có thể làm như vậy. Phó Vũ cũng nhẹ giọng phân tích nói, người muốn để người ta tới, liền phải xuất ra thành ý, cùng kỹ càng có thể thực hiện kế hoạch, mà không phải chỉ dựa vào miệng nói. Đồng thời lấy cá nhân ta nhìn, đối diện kỳ thật tại thời kỳ này hẳn là sẽ không làm chuyện câu cá. Nói câu không dễ nghe. Bọn hắn hiện tại bên kia một đoàn loạn, tự lo đều không xuống. Nào có tâm tình câu cá a? Chính là câu được, lại có thể có cái gì thu hoạch? Trừ bắt hai cái quân tình tiến nhân, còn có thể làm khác sao? Mã lão nhị chậm rãi gật đầu. Lần nữa xông Cát Minh hỏi. Lấy ngươi phán đoán, hắn là muốn tới đây. Đúng, muốn tới đây, nhưng lại có chút do dự. Cát Minh phi thường khẳng định gật đầu. Vậy liền tiếp xúc, Mã lão nhị trực tiếp đứng dậy. Mẹ nhà hắn, muốn làm liền không do dự. Ngươi cùng hắn hẹn thời gian đi. Ta nghĩ biện pháp để thành nội quân tình tiến nhân tiếp xúc hắn một cái. Được, Cát Minh gật đầu. Chu Hệ đại kế hoạch rút lui đã khởi động. Như vậy liền mang ý nghĩa người ta cụ thể chấp hành thời gian sẽ không quá dài. Khẳng định là có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Vì lẽ đó bọn hắn cho Mã lão nhị lưu lại thời gian đã không nhiều lắm. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Mã lão nhị vẫn là quyết định tùy tiện cùng đối phương tiếp xúc một chút. Hội nghị kết thúc về sau, Cát Minh lần nữa có liên lạc Ngụy Tử Nhuận, cùng hắn thương định tốt gặp mặt thời gian. Đêm khuya, 11 giờ rưỡi, Nam Tuần hạm đội số 10 số 93 khu trục hạm hồi cảng bên trong bổ sung vật tư. Mà Ngụy Tử Nhuận cũng kết thúc tuần hành nhiệm vụ, trực tiếp cùng mặt trên lên tiếng chào, lấy về thăm nhà một chút lão phụ thân làm lý do. Trực tiếp rời hãm, ngồi chuyến đặc biệt chạy tới trong nhà, Ngụy Tử Nhuận thành ý ở thời điểm này cũng thể hiện ra ngoài. Hắn theo Cát Minh hẹn nhau chính là trong nhà đàm luận. Bởi vì thứ nhất là hắn tuần hành nhiệm vụ nặng hơn, không có gì đơn độc ra ngoài cơ hội. Thứ hai hắn tại Lư Hoài cũng coi là quen mặt, sợ ra ngoài bị người nhận ra. Trời vừa rạng sáng nhiều, Ngụy Tử Nhuận trong nhà bồi lão cha tán gẫu xong về sau, liền tiếp đến một cái điện thoại, là cư xá cảnh vệ bộ môn đánh tới. "Uy, ngài tốt, là Ngụy hạm trưởng sao?" "Là ta, có một vị gọi Chu Thông vừa tiên sinh, nói là ngài biểu đệ, muốn gặp một lần ngài." "A, người để hắn vào đi. Hắn là tới chiếu cố phụ thân ta." Ngụy Tử Nhuận trở lại. "Lấp thăm viếng sao?" "Đúng, tốt, biết." Hai người giao lưu hoàn tất. Ngụy Tử Nhuận cúp điện thoại, chau mày ngồi ở trên ghế salon, trong lòng rất là căng thẳng. Qua đại khái 20 phút, tiếng đập cửa vang lên. Ngụy Tử Nhuận đứng dậy đón lấy. Cửa mở ra, một vị ăn mặc đồ vest, mang theo kính mắt, tướng mạo rất nhã nhặn nam tử xuất hiện ở Ngụy Tử Nhuận trước mặt. "Ta là phía Nam Mã tiên sinh người, lão Cát cho chúng ta dẫn đường." Đối phương nâng đỡ kính mắt trước tiên mở miệng. Ngụy Tử Nhuận quay đầu nhìn lướt qua bên ngoài. "Đuôi sau sạch sẽ a." "Không có vấn đề, đến, mau mời vào." Nói xong, nam tử được mời vào trong phòng. Ngụy Tử Nhuận đóng cửa lại, dùng tay làm dấu mời, ngồi bên này. Hai người cùng nhau cất bước đi vào lệch sảnh, ngồi ở trên ghế salon. "Ngụy tiên sinh, đầu tiên cảm ơn ngài tín nhiệm, đồng thời nguyện ý ở thời điểm này lựa chọn đoạn tuyệt với Chu Hệ. Ta đại biểu Xuyên phủ quân giám cục cùng Xuyên phủ chính phủ đối với ngài cách làm tỏ vẻ kính nể." Chấm ngoặc kép, lời khách sáo chúng ta liền không nói. Ngụy Tử Nhuận khoát tay áo, đi thẳng vào vấn đề. "Ta và các ngươi tiếp xúc có hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất, cha ta tuổi tác lớn, hắn đối cố thổ rất quyến luyến, không muốn đi. Thứ hai, ta đối Chu Hệ hậu kỳ một chút quân chính quyết sách là tương đối thất vọng, nhất là lần này hướng ra phía ngoài rút lui, cuối cùng cũng bất quá là biến thành liên minh châu Âu EU nhất khu lợi dụng công cụ mà thôi. Vì lẽ đó ta bản thân cũng không muốn đi." "Có thể hiểu được." Quân tình nhân viên gật đầu, ngoặc kép, "nhưng nói thật, ta đối chuyện này vẫn có chút do dự." Ngụy Tử Nhuận thấp giọng nói ra, "người cũng biết, đối với Chu Hệ đến nói, nếu có hạch tâm tướng lĩnh phản bội chạy trốn, vậy một khi bị phát hiện, chính là chém đầu cả nhà đại tội. Chính ta không sợ, nhưng ta không muốn liên lụy người trong nhà. Nếu như ta cha bởi vì cái này sự tình gặp liên lụy, vậy ta đây làm nhi tử." Chấm ngoặc kép, quân tình nhân viên một điểm liền rõ ràng. "Ý của ngài là, ngài muốn đi điều kiện tiên quyết là, trước tiên cần phải bảo đảm phụ thân ngài an toàn, hoặc là trước tiên đem hắn đưa ra ngoài." "Đúng." Ngụy Tử Nhuận gật đầu. "Ngụy hạm trưởng, ta không rõ ràng các tiên sinh có hay không nói với ngài qua. Chúng ta là nghĩ tại Chu Hệ thời điểm ra đi." Ấn xuống Nam Tuần, chấm ngoặc kép, "hắn nói với ta." Ngụy Tử Nhuận lý giải đối phương ý tứ, vì lẽ đó đánh gãy lấy trở lại. "Nhưng chuyện này độ khó quá lớn. Hải quân hiện tại từ Chu Viễn Trinh khống chế, nội bộ giám sát phi thường nghiêm ngặt. Kế hoạch chúng ta tới nghĩ, ngài có thể hiện tại giới thiệu cho ta một cái hải quân tình huống căn bản sao?" "Cái này không có vấn đề." Ngụy Tử Nhuận đứng dậy, "ngươi chờ một chút, ta đi trong túi công văn cầm một cái hải quân nhận được đại kế hoạch rút lui cáo chi thư." "Được, rồi." Hai người nói chuyện đại khái 40 phút sau, quân tình nhân viên rời đi. Giang Châu, Mã lão nhị cầm điện thoại xông Lâm Thành Đống nói ra, "nghe nói các ngươi trở về rồi." "Đúng vậy, khu 4 có biến, chúng ta ở nơi đó khả năng có một ít nguy hiểm, vì lẽ đó trở về." Lâm Thành Đống nói rõ sự thật. "Quá tốt rồi, vừa vặn ta tại Giang Châu bên này có cái khó giải quyết việc. Các ngươi tới một chuyến thôi, giúp ta nghiên cứu một chút." Ngoặc kép, "đại ca, ta vừa tới Xuyên phủ, còn chưa ngồi nóng đít đâu." Lâm Thành Đống có chút im lặng, "các ngươi liền lấy chúng ta làm lao động trẻ em dùng, cũng không có như thế nghiền ép a. Đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian tới." "Thảo, được thôi." Lâm Thành Đống hồi, "chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.